Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 46. Thiêu đốt thiên phú nhân loại mạnh nhất. Giao tại loài rồng bên trong chỉ thuộc về thứ đẳng loài. Dù vậy, cũng có được không tầm thường thực lực. Tại nhân loại đã biết sinh vật đồ giám bên trong, giao long phần lớn là thiên tài cấp boss sinh vật. Con này hang động giao, mặc dù là vừa hoàn thành tiến hóa không lâu, nhưng thực lực cũng không yếu tại bất luận cái gì thiên tài cấp sinh vật. Là trước mắt Tống Khuyết tuyệt đối không cách nào đánh bại tồn tại. Giao long trong mắt tràn đầy khinh miệt, tiếng long ngâm bên trong mang theo đối hạ đẳng giống loài đùa cợt. Phủ phục tại trên đường đá mọi người cùng trốn ở trong thạch động mọi người cũng không dám mát. Nhìn thẳng hướng giao long. Trước đây liền có hiếu kỳ người bởi vì nhìn về phía giao long, bị giao long nuốt mất. Tại dạng này sự tình gặp nhiều về sau, mỗi khi con này hang động giao xuất hiện, liền lại không người dám ngẩng đầu. Phảng phất không nhìn tới nó, liền có thể miễn đi bị ăn sạch vận mệnh. Nhưng mỗi một lần, vẫn như cũ sẽ có người bị con này ác giao nuốt vào trong bụng. Lần này là ngoại lệ. Tống Khuyết trừng trừng nhìn chằm chằm hang động giao. Giao long tựa hồ cũng đối Tống Khuyết có phần có hứng thú. Tự nhiên không thèm để ý cái kia chút bò lổm ngổm nhân loại. Thân rồng dần dần rút ngắn. Trên thân vảy rồng cũng chậm chậm biến mất. Không bao lâu, nổi bồng bềnh giữa không trung liền không còn là giao long, mà là một người. Hắn mặc tướng quân khải, mày rậm mắt to. Tướng mạo bên trên không giận tự uy, chỉ là trong mắt mang theo xem thường. Ngược lại thật sự là có một chút giám ngục trưởng phong phạm. Vạn thú tòa án có thể biến thành người sinh vật cũng không nhiều. Trong đó quy hạc giao nổi danh nhất, bất chu quy phụ trách giam khống toàn bộ khu mỏ quặng. Tinh hạc phụ trách lấy được lấy thế giới loài người tình báo. Mà hang động giao thì trưởng quản lấy từ một cái thế giới khác thua đưa tới nô lệ. Tống Khuyết tại 7 ngày trước liền gặp qua như thế một màn. Liền vậy không giật mình như vậy, dựa theo đường nhàn trước đó tại cửa hàng thợ rèn thảo luận. Hình dạng người vạn thú, thực lực hội bị áp xúc đến hình thú thái 1/6. Dù là như thế, Tống Khuyết cũng không có nửa điểm phần thắng. Đổi ta đăng tràng, ngươi hẳn là ý thức được, ngươi năng lực không cách nào cùng hắn quyết đấu. Cho dù là hắn biến thành nhân loại hình thái, tại cái này chật hẹp trên đường đá, ngươi nhưng không có cách nào cùng hắn quyết đấu. Tống Khuyết không nói gì, chỉ là từ túi đạo cụ bên trong lấy ra mặt nạ. Giờ khắc này, hắn biến thành mặt nạ quái nhân. Hang động giao vậy một điểm không nóng nảy. Ở cái địa phương này trông coi một đám không phải thiên phú giả thật sự là quá mức buồn tẻ. Nhìn thấy Tống Khuyết cả người khí chất phát sinh biến hóa, nó phản lại cảm thấy thú vị. Ta trước kia liền nghe Viên Vương nói qua, nhân loại tính cách cực kỳ phức tạp, có người thậm chí có đa nhân cách. Một khi nhân cách hoán đổi thời điểm, năng lực, tính cách, phương thức chiến đấu đều sẽ phát sinh cải biến. Thậm chí liền năng lực vậy sẽ phát sinh biến hóa. Tống Khuyết cười gằn nói, ngươi đối với nhân loại cũng coi như hiểu khá rõ. Thật là một cái phiền phức địch nhân. Ta ngược lại tình nguyện ta không có cách nào nhìn thấy ngươi 10 loại số liệu. HP, sinh mệnh sức khôi phục, lực công kích, lực phòng ngự, bạo kích tỷ lệ chờ một chút 10 hạng trị số hiện lên hiện tại Tống Khuyết trong mắt. Hang động giao có chút thuộc tính rõ ràng đã bị áp xúc. Thực lực tổng hợp suy yếu đến thú thể 1/6. Nhưng như cũ là có để Tống Khuyết theo không kịp trị số. Nhưng trên mặt hắn thủy chung treo như mặt nạ một dạng dáng tươi cười. Hỗn loạn ý chí mang cho Tống Khuyết không chỉ là tư duy bên trên chuyển biến. Tại năng lực chiến đấu bên trên, vậy có cực điểm biến hóa. Tại hang động giao bay lên không trong lĩnh vực, bỗng nhiên hiện ra rất nhiều nham thạch to lớn. cái này chút nham thạch tại lập thể trong không gian không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói thay đổi, nhưng cũng không có công kích hang động giao, ngược lại càng giống là Tống Khuyết bàn đạp. Tống Khuyết hiện tại năng lực so với lúc trước thằng Hề càng mạnh, bởi vì thằng Hề ở thiên phú trên số liệu cũng không như Tống Khuyết. Tại cao hơn thiên phú nhân thân bên trên, nó hỗn loạn ý chí vậy có thể có được càng lớn phát huy. Nguyên bản thằng Hề rất muốn cảm nhiễm Đường Nhàn, nhưng cảm nhiễm Đường Nhàn khả năng đại khái so Đường Nhàn cảm nhiễm hắn thằng Hề đều chống đỡ. Cuối cùng hắn đem hỗn loạn ý chí thực cho Tống Khuyết. Loại này nhân cách hóa lực lượng lại bởi vì chủ ký sinh khác biệt mà sinh ra các loại biến dị, nhưng tính cách đều sẽ trở nên ác liệt. Chỉ là liền thằng Hề chính mình cũng không biết Tống Khuyết xích tử chi tâm thế mà lại biến thành một cái kết quả chính nghĩa. Quá trình tà ác, vừa chính vừa tà người. Hắn là một cái thiện lương đến liền hỗn loạn ý chí cũng không có cách nào triệt để nó sa đọa. Người, đối với tiến hóa khu tới nói, thằng Hề sinh ra cũng là một cái cực kỳ ngẫu nhiên lại không thể lại tố kết quả. Tống Khuyết nói ra, đem nhân loại xem như sâu kiến một dạng xua đuổi, là một kiện rất thú vị sự tình a. Tại bọn này yếu nhóc đáng thương bọn bò sát các ké ra sức leo lên thời điểm. Đến một trận bao hàm sinh ly tử biệt mưa to, có phải hay không đặc biệt có ý tứ? Tống Khuyết thanh âm không lớn, nhưng cũng không có tận lực đè thấp. Linh y cũng tốt, phủ phục tại trên đường đá người cũng tốt, hoặc là tránh trong huyệt động người cũng được. Tại vắng vẻ đãng trong hố trời, phần lớn người đều nghe được Tống Khuyết lời nói, tựa như là đâm vào móng tay trong khe một cây châm. Đau đến linh hồn, cái kia chút mưa to là cái này con giao long gây nên. Không phải chân chính mưa to. Ý nghĩ này lại hiện ra thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy thấu xương rét lạnh. Tống Khuyết không có để ý, thậm chí cực kỳ muốn quay đầu thưởng thức một chút cái này chút lũ ngu xuẩn giác ngộ bộ dáng. Cùng một người khác cách ôn nhu khác biệt, tại hỗn loạn ý chí dưới, mặt nạ quái nhân cũng không quan tâm những người này buồn cười thật đáng buồn hy vọng. Một đám không phải thiên phú giả mong muốn từ nơi này leo ra đi. Cho dù là tại trạng thái ngủ say, nghe đến mấy câu này thời điểm, hắn cũng rất muốn mỉa mai cười đám người này. Hang động giao nhiều hứng thú nhìn xem mang theo mặt nạ Tống Khuyết. Thậm chí không thèm để ý Tống Khuyết thủ đoạn, bởi vì nó tin tưởng Tống Khuyết mình đều hiểu giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch. Người tuổi thọ chỉ có không đến cuối cùng một giờ, là dự định tại sắp chết thời khắc, để tất cả mọi người đều cùng lâm vào trong bi thống sao? Thật là hỏng a, trông coi hố trời đối hang động giao tới nói, là một kiện cực kỳ nhàm chán sự tình. Trêu đùa trong hố trời những nhân loại này, liền trở thành nó niềm vui thú. Tại Tống Khuyết vừa được đưa vào hố trời đỉnh đầu truyền tống môn thời điểm, nó cũng cảm giác được mình sẽ có mới niềm vui thú. Bây giờ Tống Khuyết nói toạc ra một cái nó nhận làm căn bản không tính bí mật. Nó cũng không có phủ nhận, càng là thản nhiên thừa nhận. Tê liệt ngã xuống tại trong thạch động linh y cả người lắc một cái. Những năm này chết mất những người kia, đến cùng xem như cái gì? Chỉ là đầu này hang động giao đồ chơi sao? Nàng kinh ngạc nhìn về phía trước, nhìn xem cái kia biến thành hình người mang theo tàn nhẫn dáng tươi cười quái vật. Linh y lần đầu cảm giác được, có lẽ mình căn bản là không có cách mang mọi người rời đi. Bởi vì trước mắt quái vật bất tử, như vậy lúc nào cũng có thể hội xuất hiện một trận trước đó chưa từng có mưa to dội tắt bọn hắn hy vọng. Cái này chút cự nham, là cái này 7 ngày ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Xem ra ngươi là đã sớm phát hiện nước mưa bí mật. Không hổ là nhân loại trong trận doanh hy hữu nhất 10 thiên phú người. Hang động giao nói ra, Tống Khuyết cũng không có cảm giác kinh ngạc. Hỗn loạn tư duy để hắn liền cùng thằng Hề bình thường. sẽ không đối với địch nhân bất luận cái gì ra ngoài ý định cử động cảm thấy kinh ngạc, chỉ sẽ cảm thấy thú vị. Bình thường ý chí có đôi khi hội lãng quên một chút hỗn loạn ý chí hạ ký ức. Nhưng hỗn loạn ký ức lại là có hai loại người cách toàn bộ ký ức. Tống Khuyết nhớ lại Đường Nhàn tại Santana cao điểm bên trên. Nâng lên vạn thú tòa án. Quả nhiên các ngươi là có thể so với nhân loại. Không, thậm chí là áp đảo đại đa số nhân loại phía trên trí lực. Nếu như ta ở chỗ này giết chết ngươi, vạn thú tòa án, đại khái phải bao lâu mới sẽ biết? Hàng động Giao khinh miệt nói ra, nếu như ngươi làm được lời nói, tận quản có thể nếm thử. Mặc dù ngươi không có trả lời ta kết quả, nhưng ta nghĩ tới ta cũng không cần khách khí đúng không? Đối thoại đến nơi này liền không cần thiết lại tiếp tục. Một người một rồng siêu cách xa quyết đấu triển khai. Tống Khuyết vậy mà ra tay trước động thế công. Hắn nhanh chóng như sấm, nhảy lên liền đi tới nổi lơ lửng nham thạch bên trên. Loại này niệm lực cùng mắt xanh ma nữ cùng tần thiên niệm lực khác biệt. Xác thực tới nói, đây cũng không phải là khống chế vật thể, mà là chế tạo một cái trọng lực hỗn loạn lập trường. Nhưng cái này lực trường cũng không ổn định, bởi vì cho dù là Tống Khuyết mình, cũng không biết lực trường phương hướng hội đạo tới đâu. Cho nên năng lực này là không có cách nào dùng đến đào thoát hố trời. Nhưng hắn có thiên bình chi nhãn, có thể ngắn ngủi tiến hành dự phán. Mặc dù không có bản ngã nhân cách lúc nhìn như vậy xa xôi, cũng là đang tránh né động tác thời điểm, hàng động Giao mới cảm giác được thân thể tựa hồ biến nặng một chút. Kiến càng lay cây, hàng động Giao cho dù đang vặn vẹo lực trường bên trong, tốc độ vậy xa xa nhanh qua Tống Khuyết. Kinh ngạc, nguyên lai vạn thú còn sẽ nói thành ngữ. Một cái đỉnh hai, tiếp, hỗn loạn nhân cách Tống Khuyết. Trêu chọc bắt đầu ngược lại rất có một chút Đường Nhàn ý vị. Tống Khuyết thân thể không ngừng mượn lực tại mấy chỗ trôi nổi nham thạch bên trên không quy tắc. Bật lên, không quy tắc biến hóa nham thạch, tăng thêm không quy tắc bật lên quỹ tích. Hàng động Giao cũng vô pháp đánh giá ra loại này hỗn loạn công kích mục đích. Hội ở giật tiếp theo rơi tới đâu? Nổi bồng bềnh giữa không trung hàng động Giao mấy lần muốn trúng đích Tống Khuyết. Lòng chảo quét qua cuốn lên mãnh liệt khí lưu. Nhưng hết lần này tới lần khác đều bị Tống Khuyết dùng nhìn như trùng hợp phương thức né tránh. Tống Khuyết cổ tay chặt rơi vào hang động Giao tướng quân khải bên trên, nhưng lại cũng không ở tại trên thân lưu lại nửa điểm vết tích. Tốc độ là ta 1.4 lần, là cùng ta tiếp cận nhất thuộc tính. Lực công kích cực kỳ biến thái, bị đánh trúng liền hội bị thương nặng. Nhưng là 1.4 lần chênh lệch, bằng vào thiên bình chi nhãn có thể né tránh hắn tiến công. Trong thức hải thanh âm là chân chính Tống Khuyết phát ra. Mặt nạ bản Tống Khuyết mặc dù cực kỳ không muốn mượn nhờ cái kia tin phụng buồn cười chính nghĩa mình, nhưng hắn không thể không tiếp nhận dạng này trợ giúp, bởi vì đến nay còn không ai có thể cùng thiên tai cấp sinh vật đơn đấu. 10 thiên phú ác ca làm không được, Tống Khuyết vậy không cho là mình làm được. Khó khăn lắm tránh khỏi hang động Giao mấy lần tiến công về sau, lơ lửng giữa không trung không ngừng biến hóa phương vị đá tảng đột nhiên nổ tung thành vô số mảnh. Hòn đá nhỏ, không có đặt chân chi địa, nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh. Hang động Giao đùa cợt nói. Tống Khuyết đồng dạng về lấy đùa cợt dáng tươi cười, mặc dù bị mặt nạ che khuất, tựa như là tại một cái lực hút phương hướng thời khắc biến động lập trường bên trong hành tẩu. Giao Long bởi vì quá cường đại, sở thụ ảnh hưởng không sâu, nhưng Tống Khuyết lại bị cỗ này lực trường liên lụy. Nương tựa theo thiên bình chi nhãn, Tống Khuyết dự đoán gắng sức trận biến hóa phương hướng, tại lực trường hướng phía trên thời điểm, dẫm tại cái kia chút nhỏ bé nham thạch bên trên. Cả người nhẹ như một phiến lông vũ, lập tức trong nháy mắt nhảy vọt đến chỗ cao. Trong nháy mắt này, lực trường lần nữa phát sinh cải biến, cùng trọng lực trùng điệp hướng phía dưới. Hỗn loạn lực trường đem tiếp tục 3.7 giây. Hỗn loạn lực trường tăng tốc độ đồng dạng là 9.8 mili giây 2, từ ngay phía trên công kích hắn đầu. Lúc này hắn né tránh đều ở thuận phong phương hướng, nhưng con này giao long bản tính cuồng vọng, đại khái suất là sẽ không tránh né, mà là hội đỉnh lấy càng mạnh trọng lực cưỡng ép phòng ngự đến bày ra bản thân mạnh mẽ. 1.4 lần tốc độ chênh lệch đem so với chúng ta chậm hơn. Rông dài, vì đối phó quá cường đại hang động giao, hai người cách không thể không liên thủ. Hỗn loạn nhân cách tống khuyết cuối cùng vẫn là khai thác chân chính tống khuyết sách lược. Tại trong trời cao một quyền đánh về phía giao long, một quyền này tốc độ cùng lực lượng đều chiếm được cùng trên phạm vi lớn tăng cường. Hết thảy cũng như tống khuyết sở liệu, trong thiên bình chi nhãn, giao long một giây sau quả nhiên không phải né tránh, mà là một tay đón đỡ. Cuồng bạo quyền kình trong nháy mắt ngừng, giao long thân thể có chút lắc lư một cái, lộ ra một chút nghiêm túc thần sắc. Tận quản hết thảy đều như là tống khuyết tính toán kế như vậy. Nhưng tống khuyết cũng không có lấy được ưu thế, hắn chỉ là thế yếu thấp xuống một chút. Giao long nói ra, quá yếu, ta nghe nói ngươi là nhân loại tổng chỉ huy, tại nhân loại thiên phú giả bên trong là cao cấp nhất chiến lực, nhưng bây giờ ngươi phải hiểu được, nhân loại các ngươi chiến lực mạnh nhất, trong mắt của ta, vậy cùng cái kia chút bò lồm ngồm côn trùng không sai. Bất quá là cái đầu càng lớn côn trùng thôi. Giao long bàn tay tựa như là một mặt tường. Tống khuyết nắm đấm vô luận như thế nào mạnh mẽ, đúng là không có cách nào tiến thêm một bước. Lúc này lực trường lần nữa biến hóa, đem hỗn loạn lực trường biến hóa thời gian điều nhanh, tiến hành tần số cao đánh liên tục. Giao long muốn gặp được tống khuyết nhất tuyệt vọng bộ dáng. Nhưng hai cái tống khuyết đều là tâm tính cường đại người. Một giây sau, lực trường trở nên càng gấp gáp hơn. Mỗi loại lực đạo đều trong nháy mắt biến hóa. Tống khuyết một kích không thành lập tức lui bước. Cả người tại hỗn loạn trong không gian không ngừng bật lên lấy. Cái kia chút lơ lửng mảnh hòn đá nhỏ vậy tại trong quá trình này không ngừng cải biến phương vị. Giao long nhíu mày, tống khuyết tốc độ tựa như là trong lúc đó tăng lên hơn 2 lần. Hắn bóng dáng không ngừng lóe ra, căn bản vốn không biết sẽ bị cỗ này lực trường đẩy hướng phương nào. Nhưng mỗi một lần tiếp cận giao long thời điểm, đều hội mang đến cực kỳ phiền phức tiến công, tận khả năng tiến công khác biệt bộ vị. Có lẽ nó có nhược điểm, không cần ngươi nói ta cũng biết. Tựa như là bị lực mạnh một cây bắn ra snooker ở trên bàn không ngừng va chạm. Tống khuyết ngay tại cái nào đó không gian thu hẹp bên trong lấy giao long làm trung tâm. Bắt đầu điên cuồng đánh liên tục, tận quản đại đa số tiến công đều bị giao long phòng ngự ở. Nhưng cuối cùng, có số ít tiến công rơi vào giao long trên thân. Có lẽ căn bản là không có cách phá mất nó phòng ngự. Nhưng xác thực để phương xa trốn ở trong thạch động linh y thấy được một tia hy vọng. Nàng nghĩ tới, tống khuyết, cho dù tại mình khi còn bé, cho dù là tại tòa kia mạng lưới phong tỏa trong thành lũy, cũng nghe qua tên nhân loại này thiên tài nhất danh tự. Tất cả 10 thiên phú người, đều là hội được ghi vào sử sách. Tống khuyết thì là những năm gần đây, 10 thiên phú người bên trong, các phương diện năng lực đều mạnh nhất một cái, cho tới ở trong mắt nàng, vậy mà thấy được một chút hy vọng, tựa như là trong gió tuyết, bỗng nhiên có người điểm một chiếc đèn, tống khuyết kinh khủng công kích nương theo lấy âm trầm tiếng cười. Tiếng cười kia tại những ánh sáng kia vạn trượng trong thành lũy, để vô số người thì sợ hãi. Nhưng tại sâu trong bóng tối, Linh Y lại cảm thấy như thế an tâm. Nàng rất muốn hô lên chút cái gì, thế nhưng là nàng không kêu được. Nhiều năm như vậy sợ hãi, chung quy là đè lại linh hồn nàng. Tống khuyết công kích càng điên cuồng lên. Mặc dù nhân sinh chỉ còn lại cuối cùng một chút thời gian, nhưng xin nhờ, một cái khác ta, phiền chết, bất quá chỉ là trước khi chết kéo một cái đệm lưng thôi. Tiện nhân liền là già mồm, hỗn loạn ý chí Tống Khuyết tựa hồ mảy may không ý thức được mình mắng. Là mình, giao long trung quy là giao long, cho dù tại như vậy một cái hỗn loạn lập trường bên trong. Không cách nào tìm đúng mục tiêu thân vị, thậm chí khống chế không tốt chính mình lực đạo, nhưng nó vẫn như cũ mấy lần đối Tống Khuyết tạo thành phản kích. Tống Thiếu cánh tay, lồng ngực, dưới xương sườn, toàn bộ đều hứng chịu tới cực kỳ đáng sợ tổn thương. Có thể để Giao Long kinh ngạc là, Tống Khuyết tựa như là bỏ phòng ngự một dạng, hắn điên cuồng tiến công, cái kia chút xác nhận làm sao cũng vô pháp tránh đi tổn thương. Hắn vậy không nỗ lực tránh đi, mà là triển khai mãnh liệt phản kích, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tống Khuyết để Linh Y ánh mắt đã có chút theo không kịp, tất cả bò lổm ngổm người, vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Bọn hắn chỉ là nghe như là nặng trống lôi tiếng va chạm âm lấy cực cao tần suất vang lên, tựa như là hai cái cường giả tuyệt thế tại một giây đồng hồ bên trong tiến hành mấy lần đối quyền. Cái kia tiếng trống đánh tại bọn hắn sâu trong thức hải, nhiều lần đều có người muốn ngẩng đầu nhìn một chút trên không quyết đấu, nhưng cuối cùng không có dám ngẩng đầu. Kịch liệt quyết đấu ở thời điểm này lại có biến cố. Nhìn xem Tống Khuyết tốc độ đang không ngừng biến nhanh, lực đạo không ngừng gia tăng, Giao Long rốt cục vững tin đây cũng không phải là tên nhân loại này nào đó loại năng lực, mà là hắn thật đang thay đổi cường. Tống Khuyết sức chiến đấu tại theo chiến ý từng chút tăng lên. Thật ương ngạnh a, ta phải thừa nhận, cho dù là bò sát, người vậy là khó khăn nhất quấn một cái. Giao Long lấy nhân loại thân thể phát ra một tiếng long ngâm, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt tại lực trong chàng nổ tung. Lui, không kịp. Hai cái ý thức đều cảm thấy đạo này công kích mãnh liệt, nhưng nó đến quá mức bỗng nhiên, cho dù sớm đoán được cũng vô pháp né tránh. Không phong trong hố sâu bỗng nhiên gió bão đột khởi, cuồng phong gào thét ở giữa, Tống Khuyết bóng dáng bị trùng điệp đánh bay, cả người đâm vào trên vách đá, thân thể vậy lâm vào khoáng thạch bên trong. Nhân loại cùng vạn thú lực lượng chênh lệch trong nháy mắt bày ra. Tống Khuyết có thể cảm giác được, mình vừa rồi tất cả tiến công đều không có Giao Long đối với mình một kích này đến mãnh liệt. Giao Long bẻ bẻ cổ, khinh miệt nói ra, cái này nhưng thật là một phen đặc sắc tiến công, lấy sâu kiến tới nói, có thể làm cho ta cảm giác được đau đớn. Ngươi rất tốt, nhưng người đánh ta lâu như vậy, cũng nên ta đến phiên xuất thủ a. Giao Long thân ảnh nhất thời ở giữa đi tới Tống Khuyết trước người. Nó nắm lấy Tống Khuyết cổ, dù là Tống Khuyết thân thể còn hãm sâu tiến mỏ nham bên trong. Lập tức Giao Long dẫn theo Tống Khuyết dọc theo vách đá bắt đầu không ngừng phi hành. Tống Khuyết thân thể trùng điệp theo đánh vào trên vách đá kéo lấy lấy. Hắn tựa như là bị Giao Long cầm ở trong tay mở vách đá công cụ bình thường. Sắc bén bén nhọn khoáng thạch trong nháy mắt đem Tống Khuyết cắt tới máu thịt be bét. Hoàn mỹ thiên phú nhân loại cường giả, tại khu mỏ quặng tự nhiên có rắn như sắt đá thân thể. Nhưng tại dạng này cao tốc di động dưới, Tống Khuyết vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Giao Long tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Toàn bộ vách đá trên đường đá, tất cả mọi người đều cảm thấy vách đá chấn động. Linh Y che miệng, không cách nào tưởng tượng Tống Khuyết đang tại tiếp nhận như thế nào tiến công. Có lợi nham đâm xuyên qua Tống Khuyết phổi lá, lồng ngực cũng bị nham thạch to lớn xuyên qua. Toàn thân không có một chỗ hoàn hảo. Tống Khuyết tại Giao Long dọc theo vách đá phi hành tầm vài vòng về sau, rốt cục bị như ngừng lại trên vách đá, tựa như là bị đính tại trên thập tự giá không ngừng chảy máu chúa cứu thế. Giao Long hài lòng nhìn xem một màn này, rốt cục cảm giác được nhân loại cái kia cỗ mãnh liệt chiến ý mang đến chiến lực tăng lên cho rừng. lại, Tống Khuyết sinh mệnh lực vậy đang nhanh chóng xói mòn. Hô hấp đã thập phần khó khăn. Trên thân xương cốt cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Cho dù là 10 thiên phú người, có một chút tự lành năng lực, nhưng thân thể bị đính tại nham thạch bên trên, huyết mạch tự lành liền giống bị ngăn cách một dạng. Hôm nay rất thú vị, tại ngươi chết mất trước đó, ta muốn ăn rơi mấy con bò sát trợ trợ hứng. Ngươi nhưng phải mở to hai mắt thật tốt nhìn. Giao Long bắt trước lên Tống Khuyết tiếng cười. Lúc trước cao tốc va chạm dưới, Tống Khuyết mặt nạ cũng đã bong ra từng màng, vỡ vụn liên miên, tản mát tại trong hố trời. Hắn hô hấp khó khăn lấy, các vị trí cơ thể đều phản hồi lấy kịch liệt đau đớn. Cái này là lần đầu tiên, hỗn loạn ý chí bởi vì quá cường đại đối thủ, bị tươi sống cho đè xuống. Hắn lần nữa hồi phục đến nguyên bản nhân cách. Nhân loại cùng thiên tai cấp vạn thú thực lực sai biệt thật sự là quá mức cách xa. Cho dù hắn đã đột phá mình, lại cũng chỉ là làm cho đối phương cảm nhận được một chút đau đớn. Dạng này đau đớn, đại khái tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau liền khôi phục đi. Tống Khuyết thương xót nhìn phía xa trên đường đá người. Bọn hắn vẫn như cũ bò lổm ngổm. Nội tâm đại khái càng sợ hãi chút a. Mấy ngàn người quỳ phục tại trên đường đá, tựa như là triều bái không chung cái kia quân vương. Ngược lại là mình, giống như là một cái dị loại. Cái thế giới này nhất đáng sợ sự tình, đại khái liền là rõ ràng thấy được hy vọng, lại lâm vào càng lớn tuyệt vọng. Nhân loại cố gắng mấy chục năm đều chưa chắc có thể chiến thắng thiên tai cấp boss. Mình lại như thế nào có thể chiến thắng? Tống Khuyết kịch liệt ho khan bên trong mang theo huyết dịch, vô số tiêu cực ý nghĩ tại trong đầu hắn tránh qua. Nhưng cuối cùng hắn lại đều nhất nhất phủ nhận, bởi vì liền đem chết đi, cho dù không bị Giao Long giết chết, cũng sẽ bị quy tắc giết chết. Ta cả đời này chung quy là sống được không thú vị chút. Có đôi khi, ta thật rất muốn cùng Đường Nhàn trao đổi thân phận. Có lẽ đứng ở thế giới đối diện, ta mới có thể có tư cách hơn. Đi lấy cái thế giới này tất cả bất công là địch. Nhân sinh không có nếu, Tống Khuyết đến cuối cùng cũng chỉ có thể không cam tâm nhìn xem Giao Long. Hắn thúc đẩy lấy thiên bình chi nhãn, tận quản thân thể đã không thể động đậy, lại cũng không cam chịu tâm nhìn xem nó, muốn xem đến một giây sau tương lai, phải chăng có chuyển cơ. Biến hóa gì cũng không có. Giao Long liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, đùa cợt nhìn xem Tống Khuyết. Tống Khuyết liền lắc đầu, khí lực cũng không có. Hắn mong muốn đem thân thể của mình đẩy ra quán xuyên mình đá tảng, nhưng thật rất khó tại động đậy. Có thể làm liền chỉ có tiếp tục xem lấy 19 giây về sau tương lai. Đó là thiên bình chi nhãn cực hạn. Từ hồi nhỏ một giây nhiều, đến bây giờ bị Tống Khuyết mài luyện đến 19 giây. Tại khu mỏ quặng bên trong, hắn có thể nhìn thấy trọn vẹn 19 giây tương lai. Nhưng lần này, hắn vẫn cảm thấy không đủ, lại sâu một điểm liền tốt. Hắn nghĩ như vậy, ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, muốn nhìn lại xa một chút. Một cái thiên, một tháng, một năm, 10 năm, 100 năm. Trước khi chết cuối cùng chấp niệm, Tống Khuyết còn là nghĩ đến muốn nhìn thấy bọn này bò lổm ngổm mọi người trùng hoạch tự do. Hắn vô cùng khát cầu, tựa như là muốn tại sắp chết thời điểm đạt được một chút vui mừng. Giao Long bóng dáng dần dần có biến hóa, Tống Khuyết con người nhăn co lại, hắn thấy được chưa đến chính mình, rõ ràng đã tàn phá không chịu nổi thân thể. Lại còn có thể chiến đấu. Cái này là bao nhiêu giây sau tương lai? Trong lúc nhất thời Tống Khuyết trong lòng bỗng nhiên có nghi hoặc. Hắn tiếp tục mở to hai mắt, trong hai mắt hiện đầy tơ máu, thần sắc có vẻ hơi dữ tợn kinh khủng. Hang động Giao đem một màn này nhìn ở trong mắt, bỗng nhiên có một loại cực kỳ phiền chán cảm giác. Tựa như là bị cái nào đó cực kỳ chán ghét quái vật nhìn chằm chằm một dạng. Nếu như là Di Ngôn lời nói, ngươi lần này Di Ngôn còn thật là tối nghĩa cùng uất ức a. Không phải nói là vài câu hạ địa ngục vậy sẽ không để qua ta loại hình ngoan thoại sao? Mang theo loại kia cảm xúc côn trùng, bắt đầu ăn vị ngon nhất. Vô luận như thế nào, chỉ cần bổ huyết thêm một kích, tên nhân loại này mạnh nhất thiên phú giả liền sẽ chết đi. Vốn là muốn để ngươi thấy ngươi đồng loại là như thế nào lấy lòng ta. Nhưng ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Hàng động dao nâng lên một ngón tay nhắm ngay Tống Khuyết. Nhưng lúc này, Tống Khuyết thần sắc lại có chút biến hóa. Hắn chưa từng có kinh lịch qua như thế cực hạn sắp gặp tử vong trạng thái. Vậy chưa từng có muốn qua, mình trong mắt hội hiện ra hơn 400 giây sau tương lai. Tựa như là viễn cổ thần linh mong muốn thỏa mãn tên nhân loại này sắp chết thời điểm nguyện vọng. Thiên bình chi nhãn năng lực vậy mà tăng lên điên cuồng. Thậm chí mấy chục lần cường qua Tống Khuyết cái này mười mấy năm qua cố gắng. Trong đầu ban đầu tránh qua nghi hoặc, nhưng cái này giống như là một cái nghịch lý. Trong mắt tương lai cảnh tượng, đã là vấn đề nơi phát ra, vậy là vấn đề đáp án. Tống Khuyết nghi hoặc mình tại sao có thể trong nháy mắt nhìn thấy xa xôi như thế tương lai. Nhưng một giây sau, tại hang động dao giơ ngón tay lên nhắm ngay mình thời điểm, hắn lại chưa bao giờ đến trên người mình đạt được đáp án. Là thiên bình, ân, trong thức hải hai cái nhân cách, lần nữa bắt đầu nói chuyện với nhau. Đây là thế gian công bình nhất đồ vật, là công chính biểu tượng. Nụ cười quỷ dị lần nữa hiện lên ở Tống Khuyết trong đầu. Ngươi muốn xem đến bao lâu xa tương lai, liền nhìn ngươi có thể làm ra đa trọng giác ngộ, bỏ qua bao nhiêu thứ. Ta đã làm ra giác ngộ, ta cũng là. Tống Khuyết vậy lộ ra dáng tươi cười. Trong thức hải thanh âm im bặt mà dừng. Hắn dáng tươi cười có chút quỷ dị, lại như là ngày bình thường khờ ngốc mình, lại như là cái kia tà ác mình. 440 giây, 500 giây, 550 giây. Trong thức hải tương lai đoạn ngắn càng ngày càng nhiều, tựa như là đèn kéo quân một dạng hoặc là phim nhựa một dạng tại Tống Khuyết trong đầu bắt đầu chiếu. Phim lấy, còn chưa đủ, Tống Khuyết thân thể phảng phất đột nhiên khôi phục lực lượng. Hắn hai tay nắm ở xuyên qua mình dùi đá, đem từng chút rút ra. Hàng động dao kinh sợ, trong nháy mắt một đạo cường đại trùng kích từ đầu ngón tay bắn ra. Giống như một đạo vô hình lưỡi dao. Tống Khuyết không có nhìn một màn này, tương lai 700 giây sau tương lai hắn đã toàn bộ trông thấy. Hiện tại hắn, dù là nhắm mắt lại cũng có thể ứng phó về sau chiến đấu. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, sinh mệnh sức khôi phục. Tại tiếng nói vừa ra về sau, Tống Khuyết trong tầm mắt vĩnh viễn thiếu thốn một hạng thiên phú số liệu. Hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy 9 loại thiên phú số liệu. Sinh mệnh sức khôi phục đã triệt để biến mất, nhưng đối ứng, để giao long đều chấn động vô cùng là, Tống Khuyết thế mà đón đỡ nó một chỉ khí nhận, cái kia đạo kinh khủng đủ để cắt đứt vách đá khí nhận chạm tại Tống Khuyết trên thân. Nhưng một giây sau, cái kia chút huyết dịch thậm chí không kịp bay ra, liền bị cấp tốc khép lại vỏ bao trùm ở Tống Khuyết tại thời khắc này. Cho thấy để long tộc sinh vật đều sợ hãi thán phục sinh mệnh sức khôi phục. Không có khả năng, hang động giao bản có thể cảm giác được chỗ nào không đúng. Nháy mắt sau đó Tống Khuyết cánh tay khẽ nâng, một cỗ to lớn hỗn loạn lực trường lần nữa bao phủ lại hang động giao. Lực công kích, bảo kích tỷ lệ, bảo kích tổn thương, Tống Khuyết lần nữa nhẹ giọng nói ra. Trong mắt số liệu lập tức lại biến mất 3 loại. Giờ khắc này, Tống Khuyết từ một cái nguyên bản 10 thiên phú đỉnh cấp thiên tài, trở nên chỉ còn lại có 6 loại thiên phú. Nhưng tùy theo mà đến, là giao long đều cảm giác được cảnh giác kinh khủng công kích. Hang động giao không cách nào tưởng tượng, một cái nhân loại một quyền có thể cuốn lên cường đại như thế khí lưu. Tống Khuyết bóng dáng lần nữa lấy hang động giao làm trung tâm, giống một viên viên bi một dạng không ngừng bắn ra tại lực trường bên trong. Kinh khủng đánh liên tục lần nữa đánh tới, nhưng lần này Tống Khuyết mỗi một lần tiến công đều cho giao long tạo thành thẳng đến phế phủ chỗ sâu kịch liệt đau đớn. Loại kia mang theo như tê liệt kinh khủng nắm đấm, tựa như là tại đối mặt một cái thiên tai cấp quái vật. Hang động giao rốt cục không còn khinh địch, bắt đầu toàn lực phòng ngự, nhưng cho dù là phòng ngự ở Tống Khuyết công kích, cũng vẫn là hội cảm nhận được quyền kinh kia kinh khủng lực xuyên thấu. Không phải là không có bởi vì chính mình phòng ngự mà suy giảm, ngược lại cảm thấy mấy lần tại trước đó đau đớn. Tốc độ công kích, phạm vi công kích, Tống Khuyết trong thanh âm vậy lộ ra một loại nào đó siêu phụ tải ý vị. Cả người hắn làn da cũng nhanh bốc cháy lên một dạng. Tại thời khắc này, Tống Khuyết thế công rốt cục đạt đến nhất trình độ kinh khủng. Nguyên bản liền như là nặng chống lôi chùy tần suất, trong lúc đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Hang động giao rốt cục không có cách nào lại duy trì ở nhân loại hình thái. Nó phát ra một tiếng thống khổ kêu to, to lớn thân rồng bạo thể mà ra. Nhưng Tống Khuyết giống như là không nhìn điểm này. Long hống thanh âm giống như là ngưng tụ khí áp pháo một dạng. Cường đại phong áp đâm vào Tống Khuyết trên thân. Không có vấn đề, một màn này ta đã tại 119 giây trước gặp qua. Ta còn có thể đánh. Trong mắt số liệu lại biến mất mấy loại. Không chỉ là thiên phú. Lần này, Tống Khuyết ánh mắt cũng biến thành mơ hồ. Long hóa hang động giao, thể hiện ra là chân chính thiên tai cấp boss sinh vật thực lực. Cho dù hiện tại Tống Khuyết thập phần cường đại, bị vô số có thể so với vận tốc âm thanh phong giống pháo truy kích lại trúng đích, cũng có được nguy hiểm chí mạng. Tống Khuyết di động với tốc độ cao, thân thể rốt cục dừng lại. Nhưng cũng chỉ là dừng lại không đủ một giây. Tốc độ di chuyển, lực phòng ngự, sức chịu đựng giá trị, trong tầm mắt lần nữa biến mất ba loại thiên phú. Tống Khuyết cả người tản ra hỏa hồng sắc quang mang, giống như là tắm rửa tại cực nóng liệt diễm ở trong. Tốc độ của hắn biến đến hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Cho dù Aqua ở chỗ này, vậy phải thừa nhận dạng này tốc độ ngự trị ở bên trên hắn. Linh Y đi ra hang đá, chấn kinh nhìn xem một màn này. Lộ ra ở trong mắt nàng, chỉ có một đảo tại hắc ám trong hố sâu không ngừng biến động màu đỏ tàn ảnh. Tựa như là một đảo phá vỡ hắc ám ánh sáng. Sức chịu đựng cấp tốc tăng lên, để Tống Khuyết trong tầm mắt mơ hồ biến mất. Cảm giác mệt mỏi cùng cảm giác đau đớn vậy lập tức biến mất. Lực phòng ngự tăng lên, càng làm cho hắn có thể đỉnh lấy long hống cưỡng ép phát động công kích. Mà tốc độ, để Tống Khuyết hóa thân xích hồng sắc lôi đình. Hang động giao tại thời khắc này, rốt cuộc hiểu rõ đây là có chuyện gì. Không có khả năng, đây là trật tự giả hiến tế. Nhân loại làm sao có thể nắm giữ? Không có trả lời, chỉ có một đạo cường qua một đạo mãnh liệt tiến công. Giao long phát ra thống khổ hô gào. Hang động giao lân phiến bắt đầu tràn ra vết máu. Thậm chí rất nhiều lân phiến bắt đầu bong ra từng màng. Tống Khuyết lúc này bày ra năng lực. Tại tòa án chư thần hoàng hôn ký sự bên trong có đề cập qua. Hang động giao cùng bất chu quy đều nhìn qua. Đây cũng là hang động giao nhất không rõ sự tình. Vì sao Tống Khuyết hội có thể sử dụng ra năm đó trật tự giả diệt tuyệt Eden tộc năng lực? Chỉ là hang động giao cũng không biết. Sinh ra tới liền đầy trời phú người. Tại mấy trăm năm qua, cả nhân loại trong lịch sử đều là cái chữ số. Akka cùng đường tác giả đều là hậu thiên mở phát ra tới 10 thiên phú. Mà Tống Khuyết là chân chính chính 10 thiên phú. Thiên phú thiêu đốt, nếu không có tại cuối cùng dựa vào năng lực như vậy, Eden tộc lại thế nào hội suy bại? Hang động giao rốt cục cảm nhận được loại năng lực này cường đại. Tống Khuyết lấy sức một mình, lại có thể áp chế mình hình rồng thái. Cái này cũng không khó lý giải vì sao trật tự giả có thể thiêu đốt thiên phú đem hải ma kích nhập biển sâu, đem còn lại tận thế cấp sinh vật đánh giết. Tống khuyết sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Hang động giao ánh mắt thậm chí sắp theo không kịp tống khuyết biến ảo bóng dáng. Không cách nào phòng ngự tiến công. Thương chi tức khỏi tự lành năng lực. Không nhìn cường đại tiến công lực phòng ngự. Không cách nào tránh khỏi phạm vi công kích. Cái này loại hình đủ loại kinh khủng tăng lên. Để tống khuyết đơn giản tựa như là một cái yếu hóa trật tự giả. Hang động giao rốt cục lộ ra kinh hoàng thần sắc. Nó mong muốn trốn, nhưng tống khuyết tốc độ nhưng còn xa so giao long càng nhanh. Hắn trong nháy mắt đi tới giao long ngay phía trước, thừa dịp giao long dừng đứng không, lấy mãnh liệt nhất một quyền đánh về phía giao long. Giao long tránh tránh không kịp, đành phải cùng tống khuyết tới một lần đối công. Dài dòng chiến đấu rốt cục muốn tại thời khắc này phân ra thắng bại. Hồng quang như là lưỡi dao một dạng, chạy to lớn thân rồng mà đi. Mà long hống thanh âm vậy ẩn chứa trước đó chưa từng có hủy diệt tính năng lượng. Thủy Trung trợn to hai mắt nhìn chằm chằm chiến đấu linh y. Hai tay chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, nàng không dám nhìn một màn này. Chỉ là không ngừng cầu nguyện tống khuyết có thể thắng. Nàng không phải thiên phú giả. Không biết tống khuyết đến cùng làm cái gì. Nhưng nàng biết vì cái này chút chỉ quen biết 7 ngày người. Tống khuyết là đem hết thảy đều cược tại trận chiến đấu này bên trên. Hai cỗ hủy diệt tính năng lượng đụng vào nhau. Mãnh liệt bạo tạc tại con đường bằng đá 100 mét. Trên không nổ tung lên. Cả cái to lớn hố sâu đều đang kéo dài run rẩy. Hắc ám trong hố sâu. Vậy trong nháy mắt này tựa như là bị lôi đình chiếu sáng. Tại cái kia ngắn ngủi chớp mắt bên trong, cái này chút mấy năm chưa từng thấy qua quang minh người. Bị đạo ánh sáng này chói mắt đau nhức, rốt cục có trẻ con ngẩng đầu lên, muốn xem lấy một màn này, vẫn như cũ còn có rất nhiều người bò lổm ngổm thân thể. Nội tâm sợ hãi không thôi, nhưng cuối cùng có số ít người, thử nghiệm ngẩng đầu, hèn mọn mong mỏi. Có lẽ đầu kia ác dao có thể bị tống khuyết giết chết. Dù là lâu dài chưa từng thấy qua quang mang hai mắt bị chọc mù. Bọn hắn cũng muốn nhìn thấy cái kia gần như không có khả năng thực hiện một màn. Vách đá run rẩy dần dần ngừng. Trong hố sâu bạo tạc tiếng vang vậy dần dần bình tĩnh lại. Ngẩng đầu mọi người, bị ánh sáng chói mắt đau nhức. Bao quát linh y ở bên trong. Không có người thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì, chỉ là mơ hồ, thấy được hai đạo bóng dáng đều bị lực lượng khổng lồ đẩy hướng trong vách núi treo leo. Thời gian tựa như là đình chỉ bình thường, vừa rồi mãnh liệt quyết đấu đình chỉ về sau, dường như tĩnh có thể nghe được nhịp tim. Hắc ám bên trong, trên đường đá chỉ có một đạo bóng dáng chậm rãi di chuyển. Nhìn xem một màn này thời điểm. Linh y trong mắt thần thái bỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt đó, tựa như là nhất cực nóng quang mang về sau, trong nháy mắt nghênh đón nhất thấu xương rét lạnh, cho dù nàng thấy không rõ trong bóng tối tình huống, nhưng to lớn giao long thân thể xê dịch trên không trung, nàng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng, tiếng long ngâm truyền đến, giống như là diệt tuyệt hết thảy gió lạnh. Đem cái kia chút thật vất vả lần nữa sáng lên cây đèn. Từng tái thổi tát, giao long thân thể, dần dần biến hóa thành nhân loại bộ dáng. Ngẩng đầu lên nhìn xem một màn này bọn nhỏ. Sợ hãi lắc đầu, trong nháy mắt lại bò lổm ngổm thân thể. Thân thể bởi vì sợ hãi run run lợi hại hơn chút. Trên bầu trời rốt cục truyền đến khiến mọi người hy vọng triệt để diệt tuyệt tiếng cười nhạo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hang động giao nhìn xem hấp hối, sức chiến đấu đang tại cấp tốc suy yếu tống khuyết, lộ ra nụ cười đắc ý. Người thật là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, ta liền biết có thể như vậy. ta liền biết có thể như vậy. Ha ha ha ha ha. Ngươi quả nhiên hội những nhân loại này. Vì ngươi đáng thương hèn mọn chính nghĩa. Từ bỏ cái này một kích cuối cùng. Tống Khuyết không nói gì. Hắn ý thức đã vô cùng mơ hồ. Ở thiên phú thiêu đốt hầu như không còn về sau. Hắn hiện tại thân thể đã yếu ớt không chịu nổi. Hiện tại Tống Khuyết không những không cách nào lại chiến đấu. Thậm chí liền người bình thường cũng không bằng. Tựa như là thiêu đốt về sau cây gỗ khô. Ngươi cũng đã biết. Những người này cho dù chết, đối chúng ta mà nói vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì chúng ta có thể đợi thêm cái tầm 10 năm. Để thánh địa thành lũy lại cho đến một nhóm côn trùng. Mà ngươi hành vi không có chút ý nghĩa nào. Ngươi lúc đầu có thể thắng ta. Nhưng ngươi lại bị ngươi thật đáng buồn đáng thương chính nghĩa trói buộc chặt. Ha ha ha ha ha. Ha ha. Đùa cợt tiếng cười quanh quẩn tại vắng vẻ mặt tuyệt vọng trong hố sâu. Linh Y cả người ngơ ngẩn. Nàng không biết trong chiến đấu phát sinh cái gì. Nhưng nàng biết là Tống Khuyết nhất định là vì ngăn cản Giao Long đối với mình bọn này không phải thiên phú giả làm. Chút cái gì mới cuối cùng thua chiến đấu. Cái kia quyết phân thắng thua đối công bên trong. Giao Long trong lúc đó đem mục tiêu công kích đổi thành phủ phục tại thạch nhân loại trên đường. Tựa như là thiên bình quy tắc, lựa chọn nào đó thứ gì, liền tất nhiên phải bỏ qua một chút sự vật khác, vì đổi lấy những người này sống sót. Tống Khuyết làm tự mình lựa chọn, hắn treo yếu ớt hô hấp, rốt cuộc đề không nổi nửa chút khí lực. Ngươi thật làm cho ta thật bất ngờ, đáng tiếc. Lại có không đến nửa giờ, ngươi sinh mệnh liền đem kết thúc. Lúc đầu ta đều không bỏ được giết ngươi. Ngươi có lẽ là gen cùng trật tự giả độ dung hợp cao nhất nhân loại. Nếu như giao cho đám kia cổ vườn, bọn hắn nhất định rất tình nguyện nợ ta một món nợ ân tình. Giao Long giang hai cánh tay, lần nữa cuồng vọng cười. Phảng phất là muốn trừng phạt Tống Khuyết cái này hèn mọn bò sát đối với mình khinh nhờn. Hắn trả thù nói ra. Ta muốn đem tất cả mọi người đều giết chết. Tống Khuyết, ngươi không làm được anh hùng. Ta muốn ngươi chết vậy nhớ kỹ. Đám côn trùng này vốn đang có thể sống đến càng lâu. Nhưng bây giờ, bọn hắn toàn bộ nguyên nhân quan trọng ngươi mà chết. Kinh khủng tuyên án rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Một cỗ to lớn phong áp ngưng tụ tại hang động giao trên đầu. Cái kia cỗ hủy diệt tính năng lượng một khi rơi xuống. Đủ để đem tất cả mọi người. Tính cả lấy bọn hắn mấy chục năm qua cố gắng đào xây con đường bằng đá cùng nhau phá hủy. Giao Long nhìn xuống cái kia chút tức đem chết đi bọn bò sát các ké. Mong muốn thưởng thức bọn hắn lúc sắp chết thống khổ. Tuyệt vọng, sợ hãi. Thậm chí oán hận mặt, Tống Khuyết đã không cách nào lại động đậy, phảng phất vạn sự đừng vậy. Chỉ là lúc này, Linh Y đứng lên đến, nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Cái kia chút vừa rồi ngẩng đầu lên bọn nhỏ, có một ít lại lần nữa bò lồm ngồm thân thể. Nhưng cũng có một chút, cùng Linh Y một dạng, Thủy Chung ngẩng đầu, tại Linh Y đứng lên đến một khắc này. Những hài tử kia vậy đi theo đứng lên đến. Đám người bên trong dần dần có thanh âm. Ngẩng đầu lên. Ban đầu là Linh Y la như vậy một câu. Nhưng là hưởng ứng người không nhiều. Chỉ có khi cái kia đạo mưa tia một dạng ánh nắng rơi vào một chút người ngón tay bên trên thời điểm. Cái kia chút nhân tài dần dần ngẩng đầu lên. Nguyên bản sợ hãi biểu lộ cũng theo đó chậm rãi biến mất. Dần dần có phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng. Ngẩng đầu lên, Linh Y biểu lộ bình tĩnh, lại mang theo tiếng khóc nức nở cùng phẫn nộ đang gieo hò. Thanh âm này quanh quẩn tại trong vách núi treo leo, giống như là một đạo rời rạc ánh lửa. Cái kia chút dập tắt cây đèn, tựa hồ dần dần lại sáng lên, dù là liền đem dầu hết đèn tắt. Ngẩng đầu lên, cô bé hò hét có càng ngày càng nhiều người đáp lại. Cũng như trước đó những người kia, bọn hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem trong bóng tối từng tia ánh nắng, dần dần lộ ra không cam lòng thần sắc. Đám người này hoặc ngồi lấy, hoặc đứng lấy, một chút thân thể không tiện người. Vậy từ trong thạch động thò đầu ra, co quắp lấy thân thể tận khả năng ra bên ngoài di chuyển. Bọn hắn đem thân thể hướng con đường bằng đá bên ngoài nghiêng. Vì chỉ là tiếp xúc nhiều một chút ánh nắng, tịch mưa tới, từng tia mưa dây một dạng ánh nắng phá vỡ hắc ám. Ôn nhu rủ xuống tại mọi người trong tầm mắt, càng ngày càng nhiều người không còn phủ phục. Trên đường đá đám người cũng dần dần ngẩng đầu lên, cho đến tại Linh Y phẫn nộ thê lương hò hét lại một lần nữa lần truyền đến. Rốt cục lại vậy không ai bò lồm ngồm thân thể. Tất cả mọi người thần sắc không cam lòng nhìn xem tịch mưa. Nhìn xem cái kia chút tựa như bọn hắn sinh mệnh giống nhau yếu ớt ánh nắng. Rõ ràng trước đó còn run rẩy phủ phục người. Tại gặp được cái kia chút ánh sáng thời điểm, lại có trực diện sinh tử dũng khí. Hang động giao không hiểu nhìn xem một màn này. Hắn tự xưng là đối với nhân loại loại này ti tiện sinh vật hiểu rất rõ. Bọn hắn rõ ràng liền đem chết đi, chết tại mình phong áp phía dưới. Có lẽ liền thi thể đều sẽ không hoàn chỉnh, lại càng không có người biết bọn hắn chết. Nhưng vì sao đám người này thần sắc bên trong, có khao khát cùng không cam lòng, có tiếc nuối cùng phẫn nộ, lại duy chỉ có không có sợ hãi. Mấy ngàn người ngẩng đầu, cố gắng nhớ kỹ quang minh bộ dáng. Nhớ kỹ sinh mệnh một lần cuối cùng tịch mưa giáng lâm. Thậm chí bọn hắn chưa từng nhìn qua một chút hang động giao. Hang động giao xác thực không rõ bọn hắn sợ hãi kỳ thật cũng không phải là tử vong. Tại dạng này địa phương sinh hoạt qua 30 năm, liền sẽ rõ ràng, tử vong căn bản không phải sinh mệnh kinh lịch nhất tuyệt vọng thời khắc. Bọn hắn sợ hãi là không thể tại sinh thời nào đó trong một ngày. Đứng tại hố trời đỉnh đầu để nhất ấm áp ánh nắng gột rửa bọn hắn âm u 30 năm nhân sinh. Bọn hắn đã ở chỗ này sinh sống 30 năm. Cái này trong lúc đó, đã từng vậy có qua chút hy vọng. Có chút hy vọng đến nay còn tại. Có chút hy vọng, tại thời đại bên trong biến thành hắc ám chất dinh dưỡng. Nhưng nơi này mỗi người, đều đang cố gắng còn sống. Bọn hắn còn sống. Là bởi vì bọn hắn tin tưởng nào đó một ngày có thể rời đi cái thế giới này hắc ám nhất địa phương. Vì cái mục tiêu này, mười mấy vạn người mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng chết tại mùi hôi trong đầm sâu. Không từng có người nhớ đến bọn hắn họ cùng tên. Tương lai cũng sẽ không có người biết tại hố sâu phía dưới cái kia chút cua nát thi thể kinh lịch. Qua cái gì? Vì cái mục tiêu này, bao nhiêu mới 12 tuổi hài tử, quơ cái cuốc mỏ vượt qua vô số ngày đêm. Bọn hắn không có mỹ hảo tuổi thơ cùng thanh xuân. Chỉ là một búa một đục xa cách tử vong lại tiếp cận tử vong. Vì cái mục tiêu này, bọn hắn giống như là bò sát một dạng phủ phục tại nô dịch bọn hắn thú loại dưới chân. Không có tôn nghiêm bình thường khuất nhục còn sống. Vì cái mục tiêu này, cái kia gọi Tống Khuyết Thiên tuyển giả, thiêu đốt đủ loại thiên phú, bỏ đến từ thần tất cả ban ân, từ vĩ đại nhất thiên phú giả biến thành một tên phế nhân. Vì cái mục tiêu này, tất cả mọi người ý nghĩ đều là đem hết khả năng sống sót. Vô luận cỡ nào hèn mọn xấu xí, vô luận là đối mặt tật bệnh vẫn là cô độc, mỗi người đều tại vì rời đi nơi này thừa nhận thống khổ cùng thất lạc. Thừa nhận 30 năm ở giữa mấy chục ngàn sinh ly tử biệt. Liền là muốn rời khỏi nơi này. Rời đi cái này trên đời này hắc ám nhất địa phương. Thế nhưng là đều đã dạng này. Lại vẫn là không cách nào chạy khỏi nơi này. Hết thảy liền như là một trận ảo mộng. Cái gọi là cố gắng. Vậy bất quá là thú loại nhóm đối với mình trêu đùa. Dạng này trong tuyệt vọng. Bọn hắn căn bản không có khí lực đi sợ hãi, tựa như là Lý Y khàn cả giọng hò hét một dạng. 30 năm qua tất cả khuất nhục đều tại thời khắc này nổ bể ra đến bọn hắn không cam tâm a. Hôm nay tịch mưa phá lệ dài dằng dặc, lại phá lệ yên tĩnh. Thường ngày lúc này sẽ có bọn nhỏ tiếng cười vui, cùng liên tiếp tiếng bàn luận xôn xao. Hôm nay cái gì cũng không có. Tịch mưa dày đặc nhất trong nháy mắt. Hang động giao cuối cùng quyết định từ bỏ suy nghĩ những nhân loại này vì sao không lộ ra sợ hãi. Thần sắc nguyên nhân, nhưng lúc này lại truyền đến một đạo yếu ớt thanh âm. Rất đẹp à, cho dù là từ nhỏ đã sinh hoạt tại quang minh bên trong ta. Tại nhìn thấy tịch mưa thời điểm, vậy rung động tại xinh đẹp như vậy. Linh y kinh sợ, hang động giao vậy kinh sợ. Nó không cách nào tưởng tượng Tống Khuyết thế mà còn sống. Bởi vì ngay tại vừa rồi, nó thậm chí không cách nào cảm nhận được Tống Khuyết sinh mệnh khí tức. Cho dù là trật tự giả, đang thiêu đốt thiên phú về sau, vậy nhất định phải lựa chọn một bộ vật chưa mới được. Nếu không thân thể cho dù không có thiêu đốt hầu như không còn mà hoại tử, vậy cũng không còn cách nào phát huy ra chiến lực chân chính. Cái thế giới này, nguyên lai thật là không công bằng. Ta à, một mực tin tưởng có một ngày, ta có thể mang cho mọi người mỗi người đều cuộc sống hạnh phúc. Nhưng càng là lớn lên, càng là cảm giác được bất lực. Bởi vì có người may mắn, tất nhiên là xây dựng ở một người khác bất hạnh trên thân. Linh y trong nháy mắt khóc lên, nàng nhìn không thấy trong bóng tối Tống Khuyết. Nhưng vừa nghĩ tới Tống Khuyết, nước mắt làm sao vậy ngăn không được. Cái thế giới này là có loại người này. Mô hình nhân vật đáng thương chỉ còn lại có ngu muội buồn cười tinh thần trọng nghĩa. Nhất là tại một người người chỉ lo thế giới của mình bên trong. Bọn hắn thậm chí bị hí chào vì thánh mẫu. Bởi vì lấy cười bọn hắn người căn bản không tin tưởng cái thế giới này có dạng này chính nghĩa. Liền dùng nhất lời nói ác độc đi mỉa mai dạng này người. Tống Khuyết cùng nhau đi tới. Địch nhân cũng tốt, trong thức hải mình cũng tốt, hoặc là vài bằng hữu cũng tốt, hoặc nhiều hoặc ít đều như vậy hình dung qua Tống Khuyết. Thông minh nhưng quá ngây thơ. Nhưng dù cho như thế, lúc có người cần hắn đi cứu vớt thời điểm, hắn hội không chút do dự đi cứu. Khi cái thế giới này cần hắn đi cứu thời điểm, hắn vẫn là hội không cau mày không nháy mắt xông đi lên. Hắn cứu được muốn đi, cứu không được cũng muốn đi. Tống Khuyết thanh âm yếu ớt vô cùng, lại dẫn một chút buồn bã. Thế nhưng là cái thế giới này, dù sao cũng nên muốn cho người hy vọng đi. Bọn hắn, ở chỗ này đào 30 năm a, sống không bằng chết chờ đợi. Dù sao cũng nên có một cái có thể rõ ràng thực hiện hy vọng không phải sao? Không quản có công bằng hay không, đều nên cho bọn hắn một cái cải biến vận mệnh cơ hội đi. Thân thể chậm rãi di chuyển, Tống Khuyết mong muốn lại nhanh chút, lại không còn chút sức nào. Hang động giao lắc đầu, không tin thiêu đốt thiên phú người còn có thể tái chiến đấu. Nó tất cả lực chú ý đều rơi vào Tống Khuyết trên thân. Mắt rồng nhìn chăm chú Tống Khuyết trọn vẹn mấy giây. Cuối cùng nó vững tin, người này chỉ là tại làm vùng vẫy giấy chết. Hắn đã không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu. Chỉ là dựa vào mình ý chí, tại cưỡng ép khu động lấy đã tàn phá không chịu nổi thân thể. Nhưng bỗng nhiên, giao long con người nhăn co lại, lộ ra một chút kinh hãi biểu lộ. Trong bóng tối Tống Khuyết ngẩng đầu lên, máu me đầy mặt, gương mặt mang theo bình tĩnh mà bướng bỉnh biểu lộ. Ngươi coi bọn họ là sâu kiến, nhưng ngươi biết hay không? Sâu kiến a, vậy có bị quang mang chiếu rọi quyền lực, bàng bạc sinh mệnh lực tuôn ra tại Tống Khuyết trong cơ. Thể, nguyên bản điêu tàn sinh mệnh đúng là tại thời khắc này trở nên cường thịnh. Tống Khuyết tay, chậm rãi dò xét hướng về phía trước, đụng vào cái kia chút sợi tơ một dạng ánh nắng. Cái này chút quang minh, là linh y bọn hắn. Không biết ngày đêm, đánh cược chỗ có hy vọng móc ra. Chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt đối không cho phép ngươi hủy đi nó. Nguyên bản còn hấp hối thân thể. thậm chí liền thoát khỏi nham thạch trói buộc đều lộ ra cố hết sức. Nhưng trong lúc đó, Tống Khuyết cả người đã dùng hết chỗ có sức lực, như là mũi tên một dạng xông về Giao Long. Hang động Giao cảm thấy mặc dù rung động, nhưng cũng đã nhìn ra, Tống Khuyết căn bản không có cách nào làm bị thương mình. HP, cái này ngu xuẩn nhân loại hẳn là thiêu đốt cuối cùng một hạng thiên phú. Nhưng những thiên phú khác đã sớm hao hết, mặc dù phấn khởi một kích, quy lực vậy kém xa tít táp trước đó, nó thậm chí không cần đặc biệt đi phòng ngự. Tịch mưa cuối cùng đem tiêu tán, cũng như cái này nam nhân sinh mệnh. Nhưng ngay lúc này, Giao Long trong lòng bỗng nhiên hoảng lên, thậm chí so đối mặt trạng thái mạnh nhất Tống Khuyết lúc còn muốn bối rối. Một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng từ trên trời giáng xuống. Đó là một tia chớp, chân chân chính chính lôi đình, to lớn thiểm điện tựa như là một thanh xuyên qua hắc ám trường thương. Nó dọc theo hố sâu trong vách núi treo leo một đường bài trừ lấy tất cả hắc ám. Chỉ là trong nháy mắt, mỗi người đều cảm nhận được đủ để nhói nhói hai mắt mãnh liệt ánh sáng. Giao Long rốt cuộc hiểu rõ Tống Khuyết dụng ý. Cái này hèn mọn bò sát cũng không phải là muốn công kích mình, mà là muốn đem mình đẩy hướng cái nào đó điểm rơi. Cái kia đạo kinh khủng thiểm điện cũng không có nhắm chuẩn Giao Long. Khoảng cách chính diện tiếp nhận cái kia đạo lôi đình còn có sai lầm. Nhưng Tống Khuyết thiêu đốt sinh mệnh một cái va chạm, mặc dù không cách nào đối Giao Long tạo thành tổn thương, lại cuối cùng để Giao Long đã mất đi cân bằng. Nó mong muốn bay lên không bỏ chạy, lại bỗng nhiên có một cỗ hỗn loạn lập trường lại quấy nhiễu nó. Dù là chỉ là trở ngại Giao Long ngắn ngủi một giây đồng hồ, cũng là đủ để cải biến chiến cuộc một giây. Hai đạo khác biệt tiếng long ngâm vang lên, một đạo tiếng long ngâm mang theo quân lâm thiên hạ uy nghiêm, một đạo khác tiếng long ngâm thì bao hàm thống khổ. To lớn lôi đình khoảng cách Tống Khuyết chỉ có cách xa một bước, nhưng hắn chung quy là dừng lại, cả thân thể hướng phía dưới nghiêng rơi. Cái này một mình đồ long dũng sĩ rốt cục không còn có khí lực, giống như là rời khô héo đóa hoa, hướng đầm sâu bên trong rơi xuống. Hắn đốt sáng lên tất cả mọi người trong lòng dập tắt cây đèn, nhưng mình cũng rốt cuộc không có cách nào thiêu đốt. Toàn bộ thân thể hướng phía dưới nghiêng rơi thời điểm, Tống Khuyết khóe miệng mang theo ý cười. Trên thực tế sớm tại 19 phút trước đó, hắn liền muốn lộ ra thắng lợi như vậy dáng tươi cười 1.100 giây. Nổ tung thiên phú để Tống Khuyết nhìn thấy hơn 1.100 giây sau tương lai. Cảnh tượng đó bên trong, hắn thấy được một cái nam nhân cưỡi thương long phi nhanh xuống. Người kia tựa như là Tống Khuyết đánh tiểu liền tin tưởng chính nghĩa một dạng, để trong hố trời tất cả hắc ám toàn bộ lui diệt. Tống Khuyết vừa lòng thỏa ý nhắm lại hai mắt, bay xuống độ sâu đầm. Cùng lúc, lôi đình chớp liên tục chiếu sáng lấy thân rồng phía trên đường nhàn cái kia trương phẫn nộ mặt. Sao giấy trắng, thiên bình, ý nói sự cân bằng trong thiên địa. Một cái mất đi, một cái xuất hiện, giống như cái cân thăng bằng, đặt vật nặng vào một bên, bên kia nhẹ hơn sẽ bị nâng lên cao. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN